Cậy quân sùng, chương 14, cậy quân sùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 14, hai ngày sau, Ngô Hoài Phong tự mình đi đến. Hiện tại phủ Tần Vương cũng bận rộn mà Tần Vương muốn đi hành cung nên những thứ cần thiết đều phải mang theo. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvervalen.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvervalen. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Ngô Hoài Phong vẫn như thường mang theo một chiếc mặt nạ vô cùng tinh xảo, cực kỳ cầu kỳ, lúc chạng vạng tối một mình đến phủ thăm hỏi. Người như Ngô Hoài Phong, tất nhiên cao thủ bảo vệ hắn bên ngoài không ít, những thị vệ này đều ở một nơi bí mật gần đó, một mình hắn ở ngoài sáng. Nhưng cho dù không có thị vệ bảo hộ, dựa vào thân thủ của hắn, người bình thường muốn tiếp cận hắn cũng nói gì đến mà bị thương chứ. Nghe nói Giang Vương đến, Lý Phúc nhanh chóng dẫn Ngô Hoài Phong đi gặp Kỳ Sùng. Lúc này Kỳ Sùng đang ở thư phòng, dọc đường đi đến thư phòng, Ngô Hoài Phong nhìn phong cảnh trong phủ Tần Vương, nhịn không được mà khen ngợi. Thẩm mỹ của Tần Vương thật đặc biệt, Lý Phúc cười nói, đa tạ Giang Vương khích lệ nhưng nói thật, ánh mắt điện hạ nhà chúng ta đúng là rất độc đáo. Dù nhìn người hay nhìn vật đều chọn những thứ quý giá nhất. Hôm nay Minh Chăn chơi diều giấy, ban ngày đã chơi mấy canh giờ, chơi đến sẩm tối cũng chưa mệt, nàng cầm dây diều chạy tới chạy lui trong vườn, sau lưng là mấy nha hoàn, những nha hoàn này đi sát theo Minh Chăn, sợ Minh Chăn không cẩn thận bị thương. Trời gần tối nổi gió, diều bay lên trời, vì dây thả không quá dài nên diều bay không cao, bị một cành cây gần đó ngăn lại, cuối cùng mắc luôn lên cây. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về Louvervalen.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của Louvervalen. Bản copy sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Lúc này Minh Chăn không làm gì được, nha hoàn không với tới, nàng đưa tay giật giật dây diều khiến nó đứt hẳn. Ngô Hoài Phong nhìn thấy tiểu cô nương mấy ngày trước đang ngửa cổ nhìn con diều giấy trên cây. Hắn cười cười, tiểu công chúa, ngài đang chơi diều giấy sao? Minh Chăn quay đầu, dáng người Ngô Hoài Phong thon dài như chi lan ngọc thụ. Một, nàng sợ hãi lùi lại hai bước, diều giấy là của ta. Một, chỉ con em ưu tú, ý nói những người tài giỏi. Ngô Hoài Phong lấy trong tay áo ra một cái tiêu bạc. Vù, một tiếng bay ra ngoài. Cành cây rơi xuống đất, diều giấy cũng nhẹ nhàng rơi xuống. Minh Chăn chạy đến nhặt diều lên, tiểu cô nương sinh ra trắng trẻo đáng yêu, một nắm nho nhỏ, trẻ thơ ngây ngô, không khó để người ta sinh ra thiện cảm. Ngô Hoài Phong vốn đang cười, không biết nhớ ra gì đó, ý cười từng chút một nhạt dần. Minh Chăn nhặt được diều cũng không rời đi ngay, mà quay trở lại, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Hoài Phong, rất nghiêm túc nói. Cảm ơn ca ca, Ngô Hoài Phong chỉ mình, ta, ca ca, đôi mắt Minh Chăn sáng lên, đúng, Thiên Cầm và Tân Dạ đuổi đến nơi, Lý Phúc nói với hai nàng. Cô nương mồ hôi đầy người, bây giờ cũng mệt rồi, mau dẫn cô nương về đi. Người khác không biết tính Kỳ Sùng nhưng Lý Phúc hiểu rõ. Bên trong Kỳ Sùng thực ra rất ngang ngược, lòng chiếm hữu cực mạnh, đồ vật của hắn, người khác đừng có mơ mà đụng vào dù chỉ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình cô nương ở chỗ này vì muốn đùa cho Kỳ Sùng vui vẻ. Ngô Hoài Phong tùy ý nói chuyện với Minh cô nương. Nếu Kỳ Sùng thấy được chắc chắn sẽ không vui. Minh Chăn vừa đi, Lý Phúc nâng mắt lên nhìn thì thấy được một thân ảnh đang đứng ở hành lang cách đó không xa. Trong lòng y hơi hồi hộp, quả nhiên vẫn thấy được. Ngô Hoài Phong đi đến chỗ Kỳ Sùng đang đứng. Ngô Hoài Phong nói, Tần Vương, tiểu muội này của ngài thật thú vị. Nếu như tiểu vương cũng có một muội muội đáng yêu như vậy thì thật tốt. Kỳ Sùng nói, Giang Vương chuẩn bị thêm cho Ly Vương mấy phi tử nữa, có thêm mấy vương nữ cũng không khó. Hai người vào phòng, hương thơm trong trẻo lạnh lùng tràn ngập trong phòng, Ngô Hoài Phong ngồi đối diện Kỳ Sùng, nha hoàn nhanh chóng bước đến dâng trà. Hai người đều có phong cách khác nhau, Giang Vương phong lưu lưu luyến, ôn hòa dễ gần, vì đeo mặt nạ nên lại có thêm chút thần bí. Kỳ Sùng lạnh lùng uy nghiêm, tuấn mỹ lạnh thấu xương khiến người khác không dám thân cận. Ngô Hoài Phong cười nói, quan viên Vệ Châu muốn giao dịch, xuân hạ năm sau là có thể đạt được. Chờ tâm phúc của Tần Vương được gọi về kinh thành thăng chức thì sau này cũng đừng quên Tiểu Vương nha. Ngữ khí Kỳ Dung lạnh nhạt, cũng không thân thiện với hắn lắm. Giao dịch này đối với triều tế cũng có không ít lợi ích. Ngô Hoài Phong uống một ngụm trà. Nếu như Tần Vương có thể giúp đỡ Tiểu Vương một việc, Tiểu Vương đồng ý để lại một phần lợi ích. Ồ, Kỳ Dung nói, chuyện gì? Bàn nãy Tiểu Vương nhìn thấy tiểu công chúa tên là A Chăn trong vườn, đột nhiên cảm xúc có chút hỗn loạn. Kỳ Dung cho rằng Ngô Hoài Phong muốn Minh Chăn, một phần lợi ích mà Ngô Hoài Phong để lại, đổi thành bạch ngân cũng có thể được mấy chục vạn lượng. Mấy chục vạn bạc trắng có thể mua được ít nhiều bé gái xinh đẹp. Nhưng đồ vật của Kỳ Dung, đừng nói đến mấy chục vạn lượng, dù có là mấy trăm vạn lượng cũng sẽ không đưa cho người khác. Kết quả lời tiếp theo của Ngô Hoài Phong lại thay đổi, cô đơn nói. Nếu như đệ đệ hoặc muội muội của Tiểu Vương còn sống, chắc cũng không kém nàng là bao. Con cháu Ngô gia không dồi dào, trẻ con có thể nuôi lớn lại càng ít cho nên đặc biệt coi trọng huyết thống tình thân. Bây giờ cục diện của triều tế là hai vương cùng cai quản. Cũng bởi vì Ngô Hoài Phong và thúc phụ của hắn tin tưởng lẫn nhau, không tranh giành với nhau. Kỳ Dung ung dung thản nhiên, đôi mắt hẹp dài nhìn Ngô Hoài Phong. Ngô Hoài Phong cười khổ một tiếng, 7 năm trước triều tế từng có một trận nổi loạn, Tần Vương hẳn biết rõ chứ. Kỳ Dung nắm trong tay không ít tin tức, chuyện này của nước Ly tất nhiên hắn cũng có nghe qua. Phụ vương của Ngô Hoài Phong là Ly Vương đời trước, Thụy là Thành Vương. Thành Vương là một đế vương hoang đường tàn khốc, trong lúc tại vị đã làm nhiều chuyện không có tình người. Lúc ấy có một tướng quân tên là Chu Lượng không thể nhịn được nữa nên đột nhiên khởi binh tạo phản, Thành Vương hốt hoảng bỏ chạy rồi bị phản quân sát hại tàn nhẫn. Sau đó, thúc phụ Ngô Hoài Phong mang binh hồi kinh, tự tay giết Chu Lượng, đem đầu Chu Lượng treo trên cổng thành phơi khô, lúc này mới dẹp được loạn chiến. Ngô Hoài Phong nghiêm mặt nói, Chu Lượng tạo phản, phụ vương bị giết. Với ta mà nói chính là đau xót không thể nhắc đến. Chuyện sau đó cũng là bí mật của Hoàng thất Tễ Triều, chưa từng nói với bên ngoài. Kỳ Dung nói, Giang Vương cứ nói đừng ngại, nếu như có thể giúp, cô nhất định sẽ giúp ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mẫu hậu của cô là một nữ tử giang hồ bị phụ vương cắt đứt kinh mạch, ép ở lại trong hoàng cung, lúc Chu Lượng tạo phản. Dù mẫu hậu đang mang thai nhưng vẫn vượt qua muôn vàn khó khăn để trốn thoát khỏi phụ vương. Ngô Hoài Phong nói, bà ấy vốn là người của Triều Lăng, cho nên chạy trốn tới Triều Lăng, thúc phụ phái người nghe ngóng tin tức nhưng không thăm dò được chút nào. Tần Vương, ta hy vọng ngài có thể giúp ta tìm hiểu một chút. Lý Phúc đang rót trà run tay một cái, nước trà lênh láng khắp mặt bàn. Nô tài mắt mù, Lý Phúc vội vàng lau nước đọng trên bàn. Lại rót thêm trà cho hai người một lần nữa, yên phận đứng một bên. Sau đó Kỳ Dung nói, bộ dạng mẫu hậu ngài như thế nào, để cô cho thuộc hạ tìm kiếm thử xem. Bà cực đẹp, giống như trăng trên trời vậy. Ngô Hoài Phong hơi nghẹn ngào, nhưng khả năng bà còn sống không lớn. Phụ vương vì đề phòng mẫu hậu bỏ đi nên đã hạ cổ trên người bà. Một khi mẫu hậu cách xa ông quá một năm thì cổ độc sẽ phát tác, tra tấn bà đến chết. Tiểu vương muốn tìm chính là đứa con trong bụng bà, bất luận là nam hay nữ cũng đều muốn mang về nước Ly. Lý Phúc đã được nghe Ngô gia của nước Ly cả nhà đều bị bệnh tâm thần, hôm nay được nghe những chuyện bí mật này vẫn không tránh được có phần kinh ngạc. Không khác mò kim đáy biển, Kỳ Dung lắc đầu, ngài có biết khả năng vương hậu xuất hiện ở đâu là cao nhất không? Nơi có khả năng nhất là phụ cận Mẫn Châu cách nước Ly gần nhất. Ta đã cho người đến Mẫn Châu tìm hiểu tin tức nhưng không thu hoạch được gì. Ngô Hoài Phong nói, Ngô gia coi trọng cốt nhục tình thân, huynh trưởng như cha, tiểu vương thực không đành lòng để đệ đệ hoặc muội muội ruột mình lưu lạc bên ngoài chịu khổ. Dù là mò kim đáy biển, tiểu vương cũng muốn mò cái kim đó ra. Ánh mắt Kỳ Dung u ám, được, cô sẽ phái người đi điều tra. Nếu như có thể tra ra chuyện gì tất nhiên sẽ nói cho Giang Vương biết. Nếu như ngay cả cô cũng không tra được, Giang Vương, mong ngài bớt đau buồn, có lẽ bọn họ không còn trên đời nữa. Sau khi Ngô Hoài Phong rời đi, bên trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lý Phúc nói, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Hóa ra trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy, thân thế của Minh cô nương, cuối cùng ngài cũng biết. Thấy Kỳ Dung không nói gì, Lý Phúc nói tiếp, trước đó còn đang nghĩ tại sao người bình thường có thể sinh được một đứa bé xinh đẹp như Minh cô nương được. Nếu như là hoàng thất triều tễ thì cũng không có gì lạ. Bọn họ người sau so với người trước càng xinh đẹp hơn. Thành Vương cũng là nam tử tuyệt mỹ hiếm thấy, chỉ là con cháu không nhiều. Mấy chục năm nay chưa có vương nữ, Minh cô nương đã là vương nữ, ở nơi của bọn họ cũng là hiếm có. Lý Phúc cũng không phải là nô tài chỉ bưng trà đổ nước, là thuộc hạ biết được nhiều bí mật của Kỳ Sùng nhất. Nhiều khi Lý Phúc cũng sẽ nói ra suy nghĩ của mình. Điện hạ, nếu như ngài trả Minh cô nương lại, dựa vào cách làm việc của Ngu gia, sau này bên đó chắc chắn sẽ hết lòng trợ giúp ngài. Có nước Ly hỗ trợ, hoàng vị chỉ còn trong tầm tay. Kỳ Sùng cười lạnh một tiếng, triều đình triều lăng há lại để người khác nhúng tay vào. Bên này Minh Chân đang cầm một lẵng hoa nhỏ đi tới, trong lẵng hoa đều là hoa tươi mới hái từ vườn. Nàng nhìn xung quanh một lượt, mặt nạ ca ca đâu? Lý Phúc ôn hòa nói, cô nương, đó là Lang Vương Điện Hạ, Giang Vương Điện Hạ đã rời đi rồi. Đã đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ Minh Chân thấy mặt nạ ca ca rất hiền lành nên muốn hái hoa tặng hắn. Minh Chân gọi Lý Phúc, công công ngồi xuống, Lý Phúc ngoan ngoãn ngồi xuống. Minh Chân lấy hoa tường vi trong lẵng dắt lên tay Lý Phúc. Tặng cho công công, Lý Phúc giờ khóc giờ cười. Lão nô tạ ơn cô nương tặng. Minh Chân bỏ lẵng hoa xuống, trong tay cầm một bó hoa nhài nhỏ, giơ tay ra với Kỳ Sùng. Điện hạ ôm một cái, Kỳ Sùng bế Minh Chân lên. Minh Chân nhìn sắc mặt Kỳ Sùng. Điện hạ không vui hả? Mắt phượng dài hẹp của Kỳ Sùng nheo lại. Minh Chân nói khẽ, điện hạ không vui, A Chân cũng không vui. Kỳ Sùng cầm cổ tay nàng. Cô đưa ngươi đi, ngươi đồng ý không? Bó hoa nhài trong tay Minh Chân rơi xuống mặt đất. Lòng bàn tay của nàng toàn mùi hoa nhài. Nàng ôm chặt lấy cổ Kỳ Sùng. A Chân không đi, không đi. Kỳ Sùng đưa mắt nhìn Lý Phúc. Sắp xếp vài người giúp Giang Vương tìm người, tìm không được thì thôi. Cách chương.